Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nóng vội nhưng cô sẽ không nhận thua. Muốn đấu à? Được thôi, để rồi xem. Cô ta không tin mình thất bại trong tay mấy kẻ này. Cho dù Lý Vi cũng đứng về phía Trình Tâm Di. Cô ta cười nhạt rồi nói: được, tôi sẽ không quấy rầy mọi người liên hoan. Tôi đi trước, mai gặp lại. Em gái nhỏ, hẹn gặp lại. Em gái nhỏ, các người tầng tiểu muội nổi da gà. Cô vội vội lắc lắc đầu, vai run như là muốn xua tan cảm giác rùng mình. Cửa đóng lại, A Hưởng vỗ tay: thắng rồi. Đối với trò khôi hài này, Lý Hách nhìn mà chẳng để ý, như thể mặc kệ Nghiêm Hân hay ai làm gì cũng chẳng liên quan tới mình. Lúc cửa khép lại, anh như nhớ điều gì mà đi vào trong phòng, tự mình nhốt trong đó, bỏ lại một đám người đứng bên ngoài kia. Quốc Tân, anh thực sự cho rằng ông chủ có tình cảm với Nghiêm Hân, để ý đoạn tình cảm như khúc mắc đó? Tiểu Triệu nhìn cánh cửa vừa đóng sập lại. Nếu hai người thực sự vẫn còn tình cảm, biểu hiện của sếp có phải quá lạnh lùng không? Đương nhiên, sau khi xuất ngũ, lúc mọi người trong nhà tìm đối tượng cho cậu ấy, cậu ấy chẳng từ chối một ai. Còn nói nếu chẳng phải Nghiêm Hân thì ai mà chẳng được. Có thể thấy cậu ấy dành cho Nghiêm Hân tình cảm sâu đậm cỡ nào. Với điều này, Giang Quốc Tân không hề nghi ngờ. Tuy anh ủng hộ Dương Dương, nhưng đàn ông, thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất. Thứ hai, Nghiêm Hân trông cũng rất hợp khẩu vị đàn ông. Đúng vậy, tháng trước ngày chị dâu Dương Dương đến văn phòng luật. Bởi vì em rất ghét Nghiêm Hân nên mới cố ý xông vào muốn nói là chị Dương Dương đến. Không ngờ thấy Nghiêm Hân đang dựa vào lòng sếp khóc lóc. Nếu nói giữa bọn họ không còn tình cảm, em không tin. Tầng tiểu muội nhớ cảnh đó, đột nhiên cảm thấy tiền Dương Dương đưa tới thực sự nóng bỏng tay. Nhưng lấy luật sư của chúng ta lúc nào cũng nhắc đến vợ yêu, chẳng nghe nói dối. À Hưởng nghi ngờ. Thôi được rồi, anh đi vào hỏi rõ ràng đây, mọi người đợi nhé. Giang Quốc Tân xuống phòng. Anh ta đi tới gõ cửa, gõ cửa nhưng không tiếng đáp lại. Anh mở cửa đi vào, phát hiện Lý Hách đang nhìn tủ quần áo ngẩn người. Anh hắng giọng rồi nói: là Dương Dương gọi điện bảo bọn mình đến với cậu. Nghe vậy, Lý Hách quay đầu. Cô nói Dương Dương gọi điện thoại cho mọi người. Ừ, đúng, cô ấy sợ cậu tâm tình không tốt nên hỏi bọn mình có thể đến tâm sự với cậu không. Sao cậu lại không vui, cãi nhau với Dương Dương à? Anh suy sụp ngồi đó, hai tay bưng mặt. Dương Dương bỏ lại đơn ly hôn rồi đi rồi. Giang Quốc Tân nghĩ một lát, cô lấy dũng khí thử nói: thế chẳng phải vừa khéo cậu ly hôn, Nghiêm Hân cũng ly hôn, hai người được quang minh chính đại ở bên nhau. Lý Hách đang bực không chỗ xả, lời Giang Quốc Tân nói vừa vặn xé toạc một lỗ hổng như khiến anh bùng nổ. Nếu cả cậu cũng nói vậy, mọi người uống nhầm thuốc gì hả? Vì sao ai cũng cảm thấy mình và Nghiêm Hân có cái gì? Bọn mình cùng nhau hẹn hò hay biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt gì? Anh em cơn giận trút lên đầu bản thân, khiến Giang Quốc Tân hoảng hốt vừa rụt người. Người này uống nhầm thuốc à? Hung hăng quá đi mất thôi. Thậm chí lúc trên tay Nghiêm Hân chẳng khủng bố đến mức này. Chả phải cậu ngoại lệ vì Nghiêm Hân ư? Cậu vốn chẳng bao giờ nhận những vụ ly dị cả. Mình chỉ muốn giúp bạn cũ thôi. Nhìn cô ấy khóc lóc thảm thương như vậy, anh không thể từ chối. Năm đó nếu anh không giấu giếm gia thế của mình thì có lẽ cô ấy không vì tiền mà chọn Vương Sùng Lâm. Với cuộc hôn nhân thất bại của cô ấy, anh có cảm giác áy náy. Hơn nữa quan trọng không phải là việc ly hôn, mà anh muốn giúp cô ấy đòi quyền giám hộ với con. Bảo anh trơ mắt nhìn đứa bé ở lại bên người cha vũ phu, anh sao chịu nổi. Vậy nếu mình muốn ly hôn, cậu giúp chứ? Câu hỏi của Giang Quốc Tân khiến anh á khẩu không trả lời được. Nếu giữa cậu với Nghiêm Hân không có gì, cậu nói chuyện này cho Dương Dương biết chứ? Nói với cô ấy rằng cậu có ngoại lệ cho bạn gái cũ. Nói với cô ấy vì giúp bạn gái cũ thắng kiện, cậu đưa hai mẹ con Nghiêm Hân đi chơi vườn bách thú. Nói với cô ấy bạn gái cũ của cậu vì quá đau lòng nên nhào vào lòng cậu mà khóc lóc. Một câu nói của Quốc Tân khiến mặt anh tái đi một phần. Những việc mình làm dễ gây hiểu lầm ư? Thế à? Hay là cậu đang cầu trời khấn Phật cho mình gặp may, vừa giấu được vợ lại vừa cùng tình cũ ôn kỷ niệm ngọt ngào? Cậu nói gì chứ? Mình là loại người này ư? Lý Hách bực tức. Anh chưa từng nghĩ sẽ cùng Nghiêm Hân có bất kỳ điều gì khác. Cho nên những việc cậu làm với Nghiêm Hân đều là xuất phát từ đạo đức luật sư. Thôi được rồi, mình hiểu. Lúc mình về sẽ nói rõ với vợ cho rõ ràng. Giả cô Tân bĩu môi, cợt nhả. Cậu nói lại cho rõ đi, lời này có ý gì? Dù sao vợ mình luôn mong mình thi được bằng luật sư, làm luật sư nổi tiếng. Mình phải về nói với cô ấy sau khi mình làm luật sư nổi tiếng. Nếu đương sự dựa vào lòng mình khóc, cô ấy không được tức giận. Đương sự của mình nhân lúc cô ấy đi vắng, ăn mặc khêu gợi đến nhà uống rượu với mình, cô ấy không được tức giận. Mà kệ người đó có phải bạn gái cũ của mình hay không, bởi vì cô ấy muốn mình làm luật sư. Lý Hách nghe hiểu, chuyện anh cảm thấy chả có gì, thì ở trong mắt người khác chính là có quỷ. Bất luận anh tự thanh minh thế nào cũng vô dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net